Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Thanh Bang Vân Thiếu. Khả năng người trẻ tuổi này thật sự không biết bên người cái kia khẩu trang nữ nhân. Khẩu trang nữ nhân dùng ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn vốn là chỉ là muốn để Diệp Thần làm chính mình tấm mộc. Để Diệp Thần cùng hai người kia đánh lên, chính mình thật nặng tịch chuồn đi. Tuyệt đối không ngờ rằng nam nhân này hoàn toàn không ăn nàng mỹ nhân kế. Vốn nghĩ chính mình chắc là phải bị người mang đi. Ai ngờ sự tình phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hai cái biêu hãn nam nhân cứ như vậy bị hai cước đạp bay. Diệp Thần ngồi xuống về sau, y nguyên nhắm hai mắt. Giống như là chuyện gì đều không có phát sinh, không nhúc nhích. Khẩu trang nữ nhân có thể khẳng định, hai người kia tuy nhiên đào tẩu, nhưng là sự tình tuyệt đối không có kết thúc, thậm chí hội huyên náo càng lớn. Những người kia ở đâu là tốt như vậy gây, nàng muốn lập tức rời đi nơi này. Đáng tiếc xe lửa chính đang chạy bên trong, cũng không thể nhảy xe chạy trốn a. Nhìn lấy như cùng ngủ lấy một dạng Diệp Thần, khẩu trang nữ người nói, ngươi có biết hay không vừa mới bị ngươi đá rời đi là ai? Diệp Thần không có phản ứng nàng, nhìn đến Diệp Thần mí mắt đều không nhấc một chút, khẩu trang nữ nhân cắn răng nói ra, đó là Thanh Bang người, ngươi có nghe nói hay không qua Thanh Bang? Động đến bọn hắn người, nếu để cho bọn họ tìm tới ngươi, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần mí mắt nhất động, hắn thật đúng là biết cái này Thanh Bang, chẳng qua là tải trên TV nhìn qua. Thanh Bang là hoa hạ lịch sử đã lâu bang hội, nhân viên nhiều, địa bàn đông đảo, trên cơ bản mỗi một cái trên đường lăn lộn người đều biết như thế một bang phái. Năm đó hoa hạ cùng sở hữu ba cái đại bang phái, phân biệt cũng là Thanh Bang, Hồng Môn, Ca Lão Hội. Thanh Bang tại ba cái trong bang hội thứ nhất lớn mạnh. Sau khi biết đến cải cách giải phóng sơ kỳ, bang phái khí diễm mới chậm rãi bị ma diệt. Hiện tại chỉ là có người biết Thanh Bang, nhưng lại không biết bọn họ cụ thể ở nơi nào, xử lý lấy cái gì ngành nghề, thế nhưng là tại hoa hạ. Những cái kia xa xưa bang phái hơn được đại gia tộc sao? Diệp Thần liền long ra. Trịnh gia cũng dám động, sẽ sợ hắn một cái mang theo màu đen tổ chức bang phái. Tự nhiên là cùng một bao bọc nữ nhân nói tới không có hứng thú, càng không có để ở trong lòng. Diệp Thần từ tốn nói, vậy liền để cho bọn họ tới tìm ta tốt. Khẩu trang nữ nhân giống nhìn người điên nhìn chằm chằm Diệp Thần, nàng cảm thấy mình đối Diệp Thần nhắc nhở đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không có có tâm tư cùng Diệp Thần dây dưa tiếp. Chỉ cần lửa xe dừng lại đến, nàng chuẩn bị lập tức xuống xe, đổi một con đường, đi càng xa càng tốt. Xe chỉnh một chút mở nửa giờ, rốt cục đến một cái trạm điểm. Khẩu trang nữ nhân cơ hồ là tại đỗ xe trong nháy mắt, cầm lên ba lô thì xông ra ngoài. Chẳng qua là khi hắn vừa mới hướng khi đi tới cửa đợi, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám, vội vàng quay trở về, quay đầu hướng khác một cái cửa ra phóng đi. Thế mà nàng vẫn là không có chạy mất, bởi vì hai bên đều đến người, hơn nữa còn là cảnh sát. Nhìn đến khẩu trang nữ nhân từng bước một quay trở về, Diệp Thần tự nhiên cũng biết có người tới. Thùng xe hai đầu đến 7-8 vị cảnh sát, đem thùng xe lối đi nhỏ hết thảy ngăn chặn. Tại bên cạnh bọn họ, còn có vừa mới bị Diệp Thần đạp bay hai cái cường tráng đại hán. Bọn họ hiện tại cước bộ còn đi bất ổn. Văn kiện Diệp Thần vừa mới cái kia hai cước thật sự là có chút nặng. Khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thần thời điểm, hai người ánh mắt bên trong thì lộ ra cừu hận quang mang. Chỉ Diệp Thần quát, Lưu đội trưởng, cũng là hai người kia, vừa mới tập kích chúng ta, đem chúng ta đánh thành trọng thương. Lúc này thời điểm, một cái khuôn mặt hiểm ác trung niên nhân đi tới, nhấp nhô nhìn một chút Diệp Thần, đem hắn còng, vô pháp vô thiên, vậy mà đuổi tải trên xe lửa hành hung đả thương người. Đứng tại bên cạnh hắn, cảnh sát lập tức động thủ, đồng thời còn có hai người đi bắt khẩu trang nữ nhân. Còn lại người thì là xông lên muốn đem Diệp Thần còng. Diệp Thần đứng lên, không chút do dự đánh ngã hai tên cảnh sát. Hắn thật sự là không có có tâm tư cùng những cảnh sát này rông dài. Xuất ra một bản giấy chứng nhận ném cho cái kia dẫn đầu trung niên nhân nói ra. Ta mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì đồ vật, muốn nghe hai người kia mệnh lệnh, nhưng là ta khuyên ngươi lớn nhất liền lập tức mang theo ngươi người xéo đi. Trung niên lưu đội trưởng vốn là nhìn đến Diệp Thần đổ nhào chính mình cảnh viên thời điểm giận tím mặt. Bất quá khi hắn nhìn đến Diệp Thần để tới giấy chứng nhận về sau, toàn thân trên dưới thần kinh đột nhiên siết chặt, vội vàng hướng hắn cảnh viên nói, dừng tay. Mặc dù đối phương tuổi tác thực sự không giống, mà lại Diệp Thần cái kia gầy yếu dáng người, thấy thế nào đều không giống như là một người lính, thế nhưng là trong tay giấy chứng nhận lại cũng không giống là giả. Hắn có chút tiến thối lưỡng nan, nếu như Diệp Thần thân phận là chân thực, như vậy lại mượn hắn hai cái lá gan cũng không dám bắt. Thần tiên tác chiến, hắn một tiểu nhân vật có tư cách gì tham gia đi vào. Tuy nhiên hai người kia đều là Thanh Bang Vân Thiếu người, nhưng là Thanh Bang lợi hại hơn nữa, cũng không dám tùy tiện động một cái trong quân đội cán bộ a. Huống chi chính mình cũng không phải Thanh Bang người, chỉ là thu một chút Thanh Bang chỗ tốt mà thôi, còn muốn đoán chừng Thanh Bang mặt mũi. Lưu đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Hai tên Thanh Bang người nhìn đến Lưu đội trưởng vậy mà dừng tay, liền vội vàng hỏi. Lưu đội trưởng khó khăn vô cùng, Thanh Bang người cũng không phải tốt như vậy đắc tội, huống chi hai người nói là tại giúp Vân Thiếu bắt người. Hắn nhìn lấy Diệp Thần hỏi, ngươi thật sự là đặc biệt hành động tổ cán bộ, làm sao ngươi còn không tin? Diệp Thần nhìn một chút Lưu đội trưởng, lạnh lùng nói ra, có muốn hay không ta gọi điện thoại khiến người ta tới. Lưu đội trưởng đối với Diệp Thần lời nói cũng không phải là rất tin tưởng. Diệp Thần thấy thế, cười nhạt một tiếng, đối với bên người khẩu trang nữ người nói, điện thoại cho ta dùng một chút. Hắn điện thoại đã sớm đang cùng lão vô bà tranh đấu thời điểm rơi nhỏ vụn, tiếp nhận khẩu trang nữ nhân điện thoại, Diệp Thần trực tiếp cho Thường Sơn đánh tới. Thường lão ca, nói đơn giản hai câu. Diệp Thần trực tiếp giằng điện thoại cúp máy, trả lại khẩu trang nữ nhân. 3 phút, coi như Lưu đội trưởng bắt đầu xác nhận Diệp Thần là một cái lừa gạt thời điểm. Hắn điện thoại vang, móc ra điện thoại xem xét, lại là chính mình đỉnh đầu đại boss được đến điện, dọa đến hắn kém một chút đem điện thoại ném đi. Tiếp điện thoại xong về sau, chỉ thấy Lưu đội trưởng sắc mặt đỏ lên, to như hạt đậu mồ hôi hoa một chút chảy ra, làm hắn lại nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, ánh mắt đều biến, hiển nhiên Diệp Thần tuyệt đối không phải giả mạo, chỉ bằng vừa mới một chiếc điện thoại thì có thể làm cho mình đại boss tự mình gọi điện thoại hỏi. Đến, thân phận tuyệt đối không tầm thường, thật xin lỗi, Diệp thủ trưởng, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, nói. Lưu đội trưởng cung kính đem giấy chứng nhận trả lại Diệp Thần. Thận trọng người có thể phát hiện, Lưu đội trưởng hai tay ngay tại run nhè nhè. Hai tên tráng hán thấy thế còn muốn nói điều gì, Lưu đội trưởng liền vội vàng đem hai người đẩy đi ra. Nhỏ giọng nói cái gì? Tuy nhiên hắn tận lực hạ giọng, nhưng là Diệp Thần vẫn có thể nghe thấy. Đơn giản cũng là đem chính mình thân phận cùng lợi hại quan hệ nói cho hai người. Một lát nữa, hai người kia đi về tới, trên mặt bọn họ phách lối biểu lộ đã không thấy, tuy nhiên ánh mắt bên trong còn lưu lại hận ý, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bọn họ Thanh Bang không phải loại kia không hiểu chuyện chỉ biết là chém chém giết giết tiểu lưu manh, có thể duy trì nhiều năm như vậy. Cái gì người nên được tội, cái gì người không thể đắc tội, bọn họ vô cùng rõ ràng. Một cái trong quân đội đặc biệt hành động tổ cán bộ, luận cá nhân thực lực, Thanh Bang cũng không sợ. Nhưng là nếu vì chút chuyện này cùng quân đội tìm phiền toái, hậu quả kia cũng là tương đương phiền phức, nói không chừng sẽ còn mang đến hắn mắt xích hiệu quả. Nếu như hôm nay Vân Thiếu tại chỗ này, chỉ sợ chính mình chịu một cước này cũng là khổ sở uổng phí. Hai đại hán cúi đầu thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, Diệp thủ trưởng, mới vừa rồi là hiểu lầm. Khẩu trang nữ người trong mắt lóe lên một đạo kinh dị quang mang. Nàng không nghĩ tới Thanh Bang người bị đánh, vậy mà ngược lại xin lỗi, nàng còn chưa từng gặp qua Thanh Bang người như thế biệt khuất thời điểm. Đồng dạng cũng là một cái địa cấp thị trưởng đắc tội Thanh Bang. Đều không có cái gì quả ngon để ăn, đến bây giờ nếu như chính mình còn không biết Diệp Thần là một cái không nổi người. Cái kia chính mình là một cái đại ngốc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.